người Việt Nam chúng ta hiện giờ cái tỷ lệ ung thư đứng thứ nhì thế giới. Bữa hổm Ngọc Nhi coi một cái phim phóng sự về những cái bệnh về ung bướu Việt Nam đó, Ngọc Nhi coi mà Ngọc Nhi khóc ngon lành, thật sự là khóc ngon lành. Trời ơi, thấy người ta nghèo quá mà không dám nói tới nữa. Quý vị ơi, quý vị hãy bảo vệ mình, đừng để mình phải đi đến đó. Bằng cách ngay từ bây giờ mình không chặn được cái sự mà tham lam ở ngoài xã hội, mình không chặn được những con người mà họ dùng cái loại thuốc đó để họ bán cái sản phẩm của họ, mặc kệ sức khỏe của đồng loại. Một cái điều một đau đớn nữa là có rất nhiều sản phẩm ở Việt Nam bán rằng từ Costco ở Mỹ đưa về, hàng xách tay về nhưng hoàn toàn là hàng giả, báo đăng rầm rầm. Ở ngoài Hà Nội làm quá trời luôn, vì thấy không? Mấy chục loại thậm chí thuốc ung thư mà nó còn làm giả được. Người ta trên con đường chết mà nó còn làm giả được, quý vị thấy không? Bắc Hoài, thuốc bổ của Mỹ đưa về nó bán cái giá ông nội ở Mỹ mua không nổi giá đó luôn. Cái suy nghĩ, ủa sao kỳ vậy ta, hồi xưa nghi khờ lắm. Rồi cái này ở Mỹ nó bán giá này mà sao ở Việt Nam mẹ mình mua rẻ dữ trời. Mẹ mua đồ giả, thuốc bổ vẫn là giả. Chai nước mắm quý vị nêm mỗi ngày, quý vị biết làm bằng cái gì không? Đâu phải là cá cơm đâu, làm từ hương liệu. Lật cái tem phía sau nó đề đi, không phải bằng cá đâu. Sodium kết hợp với là hương liệu nước mắm, có nghĩa rằng một cục bê lớn vậy nè, nó nấu ra cả 100 lít nước mắm. Biết cái gì biết vụ đó mà đúng không? Có một thời tranh cãi rầm rầm đó, đó là sự thật, rồi cũng lắng xuống thôi. Vì tôi cá là cái tô phở vì đi ăn hồi sáng nè ở tiệm, nó nấu bằng 100% xương không? Hay nó bỏ hương liệu cho xương nó mau mềm hả? Hay nước phở nó ngon? Con cá vì mua về có chắc chắn không có ướp quá chất không? Có chắc không? Đó, thành ra hãy lọc cơ thể mình, hãy tự cứu mình. Đừng có ai cứu mình được hết. Chỉ có quý vị sáng suốt mới cứu được quý vị và cứu được gia đình quý vị. Có nhiều gia đình, vợ chồng làm ăn rất là khá, đùng một cái ông chồng ngã ra ung thư, bao nhiêu tiền của nhà cửa trời nó bay hết trơn mà không giữ nổi cái mạng. Tiền có thể mua được thuốc, có thể mua được máu, nhưng không giữ được mạng của mình, không mua được tính mạng của mình. Cho nên làm ra tiền thì hãy dùng một phần tiền đó để mà nuôi cái máy ATM này. Tại vì quý vị là cái máy ATM, quý vị là cái máy sản xuất ra tiền. Mà cái máy nó hư thì không có làm ra tiền được, đúng không? Hãy dành một tháng một số tiền ít thôi để cung cấp đủ cái lượng vitamin cho cái máy đó, nó chạy smooth, nó đủ chất nó chạy, và đặc biệt nó giải độc cho cái máy đó. Đó là cái Ngọc Nhi thật tình khuyên quý vị. Ngọc Nhi có rất nhiều người thân Việt Nam, Ngọc Nhi theo dõi báo chí Việt Nam thường xuyên, Ngọc Nhi nhìn thấy cái hiện trạng thực phẩm Việt Nam nó khủng khiếp lắm rồi. Nhưng báo chí không có nói nhiều tại vì sẽ làm lòng dân nó hoang mang. Chính quý vị hiểu như Ngọc Nhi nói mà, quý vị hãy lên Hóc Môn, Củ Chi, quý vị coi người ta tưới cây một buổi chiều thôi rồi quý vị sẽ sợ xanh móng mặt, không dám ăn rau luôn. Và Ngọc Nhi thấy, rồi coi người ta hái bắp xong người ta nhúng vào đó, sầu riêng mít đâu, quý vị biết, nó biết hết rồi, chỉ đó là thừa thôi đúng không? Thậm chí đậu bắp nó cũng nhúng cái gì đó, cái đầu của đậu bắp để cho cái bắp nó tươi. Dưa leo, dưa hấu nhúng hết vào một đêm, rồi sáng như là để nhúng một cái rồi vớt ra liền, không có rửa ra đâu, để sáng nó được vận chuyển nó không có dập và nó lâu thúi lâu hư, lỡ chợ có ế bữa sau vẫn còn bán được. Cho nên tại sao Ngọc Nhi bắt đầu bán hàng Việt Nam từ tháng 9 tới bây giờ là bởi vì Ngọc Nhi thấy là quá nhiều phụ nữ Việt Nam đang bị chính những người phụ nữ giàu sang đẹp đẽ chuỗi hãng mỹ phẩm đó đang làm giàu trên cái sắc đẹp quý vị, bởi vì cái sự thiếu hiểu biết quý vị là không biết mỹ phẩm đó đã bị pha hóa chất để làm trắng cho mau. Vì cái lý do đó, cái thứ nhì, cũng nhìn thấy là quá nhiều nạn nhân của ung thư, quá nhiều nạn nhân của những cái vật, những cái đồ ăn bán ngoài trời đất hỡi, cho nên Ngọc Nhi nghĩ rằng về Việt Nam bán cắn răng lời ít hơn ở Mỹ rất là nhiều, nhưng mà đồng loại với nhau. Ngọc Nhi ra đi từ nước Việt Nam, nhìn quý vị còn ở lại, sức khỏe không được bảo vệ, có nhiều cái không được bảo vệ, và thậm chí những người phụ nữ đó, đeo vàng hột xoàn rực rỡ, đi xe hàng trăm tỷ, ở nhà hàng trăm tỷ, đang làm giàu trên cái sự kém hiểu biết về da của quý vị, để rồi mua mỹ phẩm họ làm từ hóa chất, hy vọng rằng họ giúp mình, ai ngờ họ làm giàu trên mồ hôi nước mắt và trên cái sự tổn thương của mình. Mình không làm được, mình không nói được với họ, thì mình hãy tự cứu mình bằng cách là cẩn thận, ăn uống là một, nhưng phải dùng những cái loại vitamin. Bởi vì khi cơ thể quý vị mà cái đội quân mà đề kháng nó tốt á, thì không có thằng nào xâm nhập được. Lên mạng, mở mạng ra xem cái đề kháng cơ thể nó tốt thế nào, cách nó vận hành sao, nó có mấy cái video hay lắm quý vị. Hãy nhớ cái điều này, mình không ngăn chặn được xã hội có những đồng loại phải đi giết nhau vì những cái chất bảo quản, những cái thực phẩm họ bán vô lương tâm, thì mình phải tự giúp cơ thể mình tạo ra một cái lực lượng đề kháng thật là khỏe để mình tự cứu mình. Và mình phải cứu cho ba mẹ mình, vợ chồng, con cái, bạn bè, người thân mình bằng cách chỉ người ta hãy giúp cái đội quân đề kháng nó mạnh lên. Cái này đó, nếu quý vị có bố mẹ ha, hay là bản thân quý vị là 40 tuổi trở lên, làm ơn nhai một ngày 2 viên đi quý vị. Thật sự, nghe thiệt, 10 loại nấm này đó, nó giúp quý vị tránh xa cái nguy cơ ung thư trong tương lai. Quý vị thử lên mạng tìm những cái tài liệu mà nó post hình ảnh về cái bệnh viện ung bướu Việt Nam đi. Cái người Việt Nam mình á, ở Việt Nam, mỗi ngày quý vị đang ăn rất là nhiều hóa chất. Hóa chất từ cái gạo, nó tẩy trắng gạo bằng hóa chất. Quý vị đâu có biết chuyện này đâu. À, rồi hóa chất tưới vào cây. Cái luật là tưới vào 10 ngày ngưng tưới mới được cắt bán. Nhưng thật sự ra nó ngưng buổi chiều là sáng nó cắt nó bán mẹ rồi. Rồi rửa thật sạch. Thậm chí rau củ nó sợ thúi, nó phải ngâm thuốc hóa chất một đêm để sáng mơi ra chợ giữ được mấy ngày mà chợ không có bị mớp mớp thúi xuống nữa đó, quý vị có biết không. Rồi thịt heo, thịt bò, thịt gà đều ướp những cái màu để giữ miếng thịt nó tươi lâu, nó không có sình lên mấy tiếng lỡ có bán ế. Rồi những cái nồi lẩu quý vị đi ăn buổi tối với gia đình làm từ hương liệu hóa chất. Rồi từ những cái tô phở mà mỗi sáng chở con đi học, tụi nó ăn phở, mình ăn phở đó. Rồi từ những cái nồi xôi mà họ bỏ cái loại bột và cho nó nở xôi cho nhiều cái lời nhiều đó. Tất cả cái đó quý vị không có đoán được cái người bán quý vị có lương tâm hay là không. Thì hãy dùng cái này để bảo vệ mình. Khi xã hội nó rối loạn, nó không bảo vệ được mình thì mình phải bảo vệ mình. Cho nên ở cái tuổi mà quý vị 40 mấy quý vị cần... Một cái hũ này nó có mấy trăm ngàn một tháng thôi, mà nó ngăn ngừa được cái ngày chúng ta không cần phải đến bệnh viện ung bướu. Ngọc Nhi nói thật lòng, quý vị giận thì Ngọc Nhi chịu. Tại vì tính Ngọc Nhi là thẳng từ hồi bé tới bây giờ rồi. Mình tiếc 600 mấy ngàn, đến khi con đường tới bệnh viện ung bướu nó tốn hàng tỷ bạc mà nó không có giữ được cái mạng của mình. Mà cái thảm cảnh đó quý vị nhìn đi, người Việt Nam chúng ta hiện giờ cái tỷ lệ ung thư đứng thứ nhì thế giới. Đứng thứ nhì thế giới, quý vị có tin không? Có nhiều thông tin giấu hết, nhưng mà đó là sự thật luôn. Thành ra cái này là cho sức khỏe. Cái này là cho cái làn da. Cho sức khỏe làn da. Một tháng quý vị tốn 5 triệu tiền mỹ phẩm tại Việt Nam. Đúng không? Nhưng mà già vẫn già, nám vẫn nám. Đúng không? Cái này chỉ có 600 mấy ngàn, nó bằng 5, 6, 7, 8 cái hộp dưỡng da mà tầm bậy tầm bạ quý vị đang dùng á. Nó bằng hóa chất không? Cái đó thì nó trắng trước mặt thôi, nhưng mà rồi vài năm sau hóa chất nó ăn đủ rồi, lúc đó cái mặt mình lờn hóa chất rồi, xài kem không được rồi, thì bắt đầu kem nào vô cũng không quớt, mà chỉ có kem đó mới quớt, mà cái mặt thì nó nám đen nám đỏ rồi, muộn rồi. Cái này nó nuôi từng cái tế bào da, nó nuôi lại và nó phát triển tế bào mới, đồng thời nó đưa đủ dưỡng chất cho da. Thì hai cái này là hai cái perfect nhất mà quý vị quên không biết, quý vị cứ đi bỏ 3-4 triệu mua 3 cái mỹ phẩm tẩy trắng da về xài không. Ở Mỹ có nhiều chị ngờ Việt Nam gửi qua, rốt cuộc ở Việt Nam gửi qua toàn là mấy cái mỹ phẩm mà các chị nghĩ rằng tốt không. Thì đó là những hai cái nẹp Nhi khuyên quý vị. Nếu quý vị muốn sống khỏe bên chồng con, bên con cháu, muốn bố mẹ mình không phải một ngày nào đó mình phải đưa vào những cái bệnh viện đó, thì ngay bây giờ mình cứ tặng bố mẹ mình đi. Nhiều khi tặng ông bà 1 triệu 1 tháng, ông bà tiếc tiền không uống thuốc, để dành dám dúi cất đó mua vàng, lâu lâu rồi mua vàng cất đó, rồi tới chừng ông bà ngã ra bệnh, bây giờ có 10 lượng vàng, 20 lượng vàng cũng bán hết đi hết. Còn cái này nè, mình mua 1 tháng lần uống nó bán ngán tiền, có 20 mấy đô thôi, mà cái ngày mình không phải lo cho bố mẹ mình, mà chừng đó bố mẹ mà ngã nằm xuống cái ai lo, anh chị em hùng lo, bản thân mình nằm xuống một cái ai lo cho mình đây. Tại sao không nghĩ tới bây giờ? Đi ra cái này ở Mỹ bán cực kỳ đắt. Khách của Ngọc Nhi là từ 40 mấy tuổi tới 80 mấy tuổi, uống dữ lắm, thời gian nó không ra, quý vị. Không có đủ hàng bán, các bác ra tiệm dặn quá trời không có, tội nghiệp các bác ghê luôn đó quý vị. Các bác cần cái này lắm, ngủ ngon dữ lắm, và nó thanh lọc cơ thể nhẹ nhàng lắm, từ cái nấm đông trùng hạ thảo đó quý vị ha. Thì đây là những cái mà Ngọc Nhi muốn tư vấn thật tình để quý vị dùng đúng. Ngọc Nhi bán mỹ phẩm, sản xuất mỹ phẩm. Ngọc Nhi nói thiệt quý vị là mỹ phẩm nó không phải là thần dược như quý vị nghĩ đâu, nó chỉ ở ngoài da thôi, vitamin mới là thật. Thì quý vị đủ hiểu rằng Ngọc Nhi có cái chân tình với quý vị như thế nào, hay là chỉ dụ bán. Có những người lên mạng chỉ ngồi hót líu lo để mà bán từng bội phẩm, da nào cũng bán, cỡ nào cũng trị hết, trời thánh thần ơi, trị bá bệnh, trị trời ơi đất hỏi bệnh cũng trị hết được, mà dám bán được, nói được rất là hay đó. Thì thật sự ra là Ngọc Nhi nói là như vậy, là cái làn da đẹp cũng từ bên trong nữa. Đó là cái Ngọc Nhi muốn khuyên quý vị ha.